Chương 425, Điền Quốc. Senju Tobi ra mạ cơ mật ám sát nhiệm vụ. Dù thì củ hệ này cường thế đánh bất ngờ để Viên Thanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không tiện áp dụng cường ngạnh thủ đoạn phản kháng dù sao giống như đối phương loại này thế tiến công, là một nam nhân đều sẽ hạnh phúc không phải tự so sánh. Hơn nữa cái này rủa hỉ củ hệ mẻ dáng dấp cũng đích xác phi thường rõ vận động nhân nên lớn địa phương đại. Nên căng mịn địa phương căng mịn. Da thịt càng là chợt không phải lưu đâu. Cái loại này nhuyễn miên thêm co giãn 10 phần xúc cảm, đủ để cho hết thể nam nhân thú tính bạo phát lao. Điều này làm cho ta làm sao chịu được quên đi, ngược lại ả sủ mạ đều chết hết, cùng với về sau tiện nghi người khác, chẳng để ta làm gánh chịu phần này thống khổ. Rất nói cho cùng. Ta không phải nhập địa ngục người nào nhập địa ngục Viên Thanh mạnh mẽ tự mình an ủi mình một phen ngược lại cái này rủa hỉ cụ hệ này hiện nay cũng còn không có cùng ạ xú mà kết hôn chính là chết cái bạn trai mà thôi. Hiện thực trên thế giới mỗi ngày đổi một người đàn ông hữu, thậm chí một ngày thay phiên nhiều cái mội tử nhiều vô kể không có gì lớn nghĩ tới đây. Viên Thanh liền trực tiếp đảo khách thành chủ. Đối với rủa hỉ cụ hệ này triển khai mạnh mẽ mãnh liệt thế tiến công thổ độn cục ngạnh hóa chi thuật trở xuống nội dung không thích hợp thiếu nhi. Mời tự hành xem giã ngoại mảnh nhỏ nhớ lại sau 1 giờ. Theo thân thể một hồi kịch liệt co quắp Viên Thanh rốt cuộc hoàn thành dài đến 1 giờ liên tục hoạt động lúc này hắn đứng dậy, nhìn trên mặt đất cái kia một bãi màu đỏ huyết kế, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc hắn không ngờ tới cái này rủa hỉ củ hệ mẻ lại còn là cái non nớt thật không biết ạ sủ mạ tên kia mấy năm này đến cùng đang làm gì hai người thường thường cùng một chỗ lại vẫn chưa làm qua một ít thực chất tính sự tình quá thất bại nếu như không phải biết nguyên tắc bên trong. Ả Sù Mạ cùng rủa hỉ củ hệ mẻ trong lúc đó lưu lại một nữ. Viên Thanh đều muốn cho rằng Ả Sù Mạ có phải hay không quỷ gây bất quá như vậy ngược lại là tiện nghi ta Viên Thanh khỏe miệng vi vi dương lên nguyên bản một hồi đơn giản xương sớm nhân duyên, tùy ý phong túng. Kết quả dĩ nhiên thu hoạch ngoài ý muốn một cái non nớt không thể không nói có đôi khi phá cái chỗ. Thật đúng là mẹ nó chính là đơn giản như vậy Viên Thanh đi tới giúp đang ở ngủ say chính giữa rủa hỉ củ hệ mẻ mặc xong quần áo sau đó một bà ôm lấy nàng theo một hồi lôi quang hiện ra hai thân thể của con người liền đồng thời biến mất ở đỉnh núi chỉ để lại đầy đất bầu rượu cùng bãi kia tượng trưng hết ý huyết kế cổ nổ hạ thôn rủa hỉ củ hệ mẻ ra Viên Thanh đem rủa hỉ củ hệ mẻ đuổi về gian phòng phía sau. Đang chuẩn bị lò gập nghỉ ngơi một chút. Kết quả lúc này một đạo thân ảnh màu lam lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tốc độ nhanh đến mức cực hạn dường như đối phương vốn là đứng ở nơi đó giống nhau không hổ là đã từng nhẫn giới đệ nhất thần tốc nỉ dạ Viên Thanh mắt sáng lên. Xuất hiện ở trước mặt hắn không là người khác chính là cái kia từ hế thổ chuyển sinh bên trong trở về hung ác loại người, nhị đại nhan nở hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ cổ nổ hạ ạ bụ tổng đội trưởng, ta có việc tìm ngươi sẻn rủ tổ bị dạ mạ đến sau này, đầu tiên là nhìn thoáng qua nằm ở trên giường rủa hỉ cụ hệ này. Lông mi run lên, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Viên Thanh cau mày nói, không biết nhị đại nhan nở hổ cả tìm ta có chuyện gì sẻn rủ tổ bị dạ mạ nói ngay vào điểm chính. Ta muốn mời đi điền chi tội đi một chuyến điền quốc Viên Thanh hơi sửng sờ không sai sẻn rủ tổ bị dạ mạ gật đầu một cái nói. Ta vừa rồi đã từ hầu từ nơi đó biết nhận giới trước mắt thế lực tình huống, đều là năm nước lớn nhị dạ thôn, làng các thực lực không thể khinh thường. Điểm này ta thừa nhận, nhưng giống như âm ẩn thôn như vậy tiểu nhân thôn, lần này dĩ nhiên cũng dám đem móng. Vốt vươn hướng ta cổ nổ hạ, đây là tuyệt đối không thể chịu đựng ngươi là muốn cho ta đi ầm nhận thôn sát nhân từ sẻn rủ tổ bị dạ mạ giọng bên trong, Viên Thanh đã mơ hồ đoán được cái gì. Bất quá sẻn rủ tổ bị dạ mạ lại lắc lắc đầu nói, không phải sát nhân, là đồ thôn, như loại này sống nhờ ở hỏa quốc chung quanh tiểu nhân thôn, phải chảm thảo trừ căn, vinh tuyệt hậu hoạn ken sẻn rủ tổ bị dạ mạ hướng ngươi tuyên bố ạ bu đặc thù nhiệm vụ đồ thôn âm ẩn, đánh chết âm ẩn trong thôn mọi người bao quát lao hấu phụ nữ và trẻ em, nhiệm vụ hoàn thành. Có thể được 800 điểm thuộc tính thưởng cho, 400 điểm kỹ năng thưởng cho cùng với 60 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho nhiệm vụ nêu lên, nên. Nhiệm vụ thuộc về ạ bù cơ mật ám sát nhiệm vụ, có thể đi theo 4 danh ạ bù thành viên hiệp trợ hoàn thành nên nhiệm vụ thành viên nếu như ngoạn ra, thì cũng có thể thu được hiệp trợ thưởng cho 12 nhiệm vụ nêu lên, đồ thôn nhiệm vụ nhất định phải đem lúc đó ở âm ẩn trong thôn tất cả mọi người đều đánh chết mới tính thuận lợi hoàn thành, bằng không coi là thất bại, trong khi làm nhiệm vụ, mỗi đánh chết một người. Có thể được tương ứng ạ bù tích phân nhiệm vụ nêu lên, nên. Nhiệm vụ thuộc về đánh bất ngờ ám sát, phải ở 24 giờ đồng hồ bên trong hoàn thành nhiệm vụ Thanh âm nhắc nhở cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ lời nói đồng thời truyền đến. Viên Thanh nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này sẻn rủ tổ bị giả mạ thật đúng là mẹ nó tàn nhẫn. Thậm chí ngay cả phụ nữ già yếu và trẻ nít cũng không buông tha. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Ngược lại đều đổ thôn. Nếu là lưu lại một hai cái cá lọt lưới sau này đối với cổ nổ hạ thôn mà nói, coi như là một loại giữ tại thai hoàng ẩm. ta đây phải đi Điền Quốc đi một chuyến ba, Viên Thanh Quả đoán tiếp nhận cái này ạ bù đặc thù nhiệm vụ. Không có biện pháp, cật thưởng quá mê người. Nhìn thấy Viên Thanh tiếp được nhiệm vụ, Sen Dù Tô Bị Dạ Mạ lại nói, âm nhẫn toàn diện lui lại phía sau, chắc chắn sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ lập tức áp dụng phản chế hành động, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức lên đường đi là. Viên Thanh gật đầu, đang chuẩn bị ly khai. Bất quá đúng lúc này, một cái to gan ý tưởng đột nhiên ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cũng đang chuẩn bị rời đi Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ nói, Tô Bị Dạ Mạ đại nhân, ta có chút trong vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo ngươi một cái tu luyện cái gì. Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ nhướng mày. Hắn cảm thấy cái này ạ bụ tổng đội trưởng lời nói dường như hơi nhiều. Liên quan tới phi lôi thần chi thuật cùng phi lôi thần trạm tu luyện vấn đề, không biết Tô Bị Dạ Mạ đại nhân có thể hay không giúp ta hiểu một chút. Hoặc Viên Thanh cười hỏi. Cái này các lộ ủy chưa nhiệm vụ trở lại hàng nói a, không cần chờ nhiệm vụ trở về. Rất nhanh thì tốt. Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ có chút không nói. Tâm lý thầm nghĩ, bây giờ ạ bụ đều trở nên như thế nhảy sao này cũng dám phản bác thượng cấp ra lệnh. Sẻn Rủ Tô Bị tên kia rốt cuộc là huấn luyện như thế nào. Bọn họ hát xì đang ở cho ạ xù mạ chuẩn bị hậu sự hỉ rủ rẻn. Sẻn Rủ Tô Bị đột nhiên hát xì hơi một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ mộ sắc chiều tà, sau đó nhíu nhíu mày nói, cái này cảm giác sợ hết hồn hết vía, lẽ nào ta lại bị người theo dõi sao hoàn.